Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, chương 1537, Nguyệt gia. Bữa ăn khuya là Hạ Tân mời khách, chính mình vì mình đón gió tẩy trần, liền chọn ở tại trường học phụ cận một nhà tốt quán đồ nướng. Mọi người cùng nhau pháp sâu nướng, vui vẻ hòa thuận. So với rất cao thượng tửu điếm, kỳ thực mọi người càng ưa thích loại này sâu nướng, mùi vị càng hương, cũng càng tùy ý. Lần tranh tài này thất bại, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không trở thành mấy người quấy nhiễu. Tất cả mọi người đang nói Bạch Vũ lúc nào trở về. 404 phòng ngủ thật lâu không có tụ hả? Không phải thiếu cái này, chính là thiếu cái kia. Hạ Tân cùng mọi người, thoáng uống một chút rượu, cũng liền một chút, từ hắn hiểu được uống rượu hỏng việc đạo lý sau đó. Cũng rất ít uống, ở điên cuồng lại là hát, lại là vung quyền náo loạn một hồi. Một thẳng đến hơn 9 giờ đêm, mấy người mới tan tiệc, trở về trường học trên đường lại là một đường quỷ khóc sói chu các loại sơn ca. Một hồi hát cái này, một hồi hát cái kia, dẫn tới người qua đường liên tiếp quăng tới ánh mắt quái gì. Cũng may, Hạ Tân khi tiến vào cửa trường sau đó, liền nhanh lên cùng mấy người ra đi, làm cho Tuấn Trương Phong mấy người lẫn nhau đỡ trở về phòng ngủ. Hắn tiến Trúc Hiểu Huyên trở về, cơ hồ là một cùng phòng ngủ người phân đạo. Trúc Hiểu Huyên liền nhào tới Hạ Tân trong lòng, ôm chặt lấy Hạ Tân, ngọt ngào dính kêu lên, ẩm ướt tử, ân. Hạ Tân gật đầu, ẩm ướt tử, a, ẩm ướt núp ních tử. Chết, miệng rút gân sao, làm sao có hồi âm. Ngô, Trúc Hiểu Huyên nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, chu cái miệng nhỏ, vẻ mặt không thuận theo nói, miệng không có rút gân, tâm bị ngươi nói lạnh phân nửa. Hạ Tân ngẩng đầu nhìn trời một cái xác, bình tĩnh trả lời, dường như rất chậm, ta là không phải cần phải trở về. Trúc Hiểu Huyên nhất thời miệng nhất biển, vẻ mặt diện vô biểu tình trả lời. Được rồi, lúc này tâm là toàn bộ lạnh. Lạnh, Hạ Tân hơi cúi đầu, nhìn trong ngực Trúc Hiểu Huyên, khẽ cười nói, lạnh cái kia cầm đi trộn dưa chuột a. Hanh, không muốn, lạnh ta cũng muốn bạn ẩm ướt tử. Trúc Hiểu Huyên nhẹ nhàng chặt đặt chân, lần nữa nhắc lại nói, ẩm ướt tử, hào hào. Hạ Tân vừa cúi đầu, ngậm chặt này đôi béo mập kiều diễm môi thơm nhỏ, một cỗ mềm mại mà tuyệt vời xúc cảm, xuyên thấu qua đôi môi truyền đến, đồng thời truyền tới còn có một mảnh kia chân thành tha thiết mà lửa nóng cường liệt nhớ cùng tình. Cảm, hì hì, một lát rời môi. Trúc Hiểu Huyên lúc này mới hài lòng ôm lấy Hạ Tân. Một bộ thẹn thùng lại mừng rỡ con thỏ nhỏ dáng dấp. Đem đầu vùi vào Hạ Tân trong lòng. Hạ Tân vỗ vỗ Trúc Hiểu Huyên phía sau lưng, tiến đến nàng hồng thông thông lỗ tai nhỏ bên, nhẹ giọng nói rằng, được rồi, khuya lắm rồi, tiễn ngươi trở về đi. Ngô, không phải nha, đều không nói mấy câu đâu. Hiện tại đã là buổi tối, cho dù ở đèn đường chiếu rọi xuống, đường phố cũng có vẻ thoáng hắc ám. Tách ra 3 mét, người cũng thấy không rõ phía trước nhân, cho nên, một dạng cũng không còn người quản hai cái ôm tiểu tình nhân. Bất quá, Trúc Hiểu Huyên cái này tung ra một cái yêu kiều, liền chọc cho vài cái đi ngang qua người dồn dập thăm dò nhìn về bên này. Vậy chúng ta đi dạo nữa đi dạo. Ân, Trúc Hiểu Huyên liền vội vàng gật đầu. Nàng cứ như vậy kém Hạ Tân trong lòng, cũng không ngẩng đầu đứng lên, liền muốn như vậy bước đi. Hạ Tân bất đắc dĩ cười khổ, hắn cảm thấy tối nay Trúc Hiểu Huyên phá lệ nhiệt tình triền miên. Có đôi lời nói thế nào, tình yêu cuồng nhiệt trong tình lữ, tiểu biệt thắng tân hôn, đại khái chính là chỉ như vậy đi. Hai người cứ như vậy lung tung không có mục đích ở trong sân trường đi tới. Trong sân trường tình lữ kỳ thực cũng thật nhiều. Chỉ là Phương hướng liền cùng hai người có chút khác biệt. Trúc Hiểu Huyên nhìn đi ngang qua một đôi tình lữ, đề nghị, Ẩm Ướt Tử, chúng ta cũng đi tiểu rừng cây ngồi một chút đi. Đi chỗ đó, cần gì phải? Hạ Tân trong đầu, lập tức nhớ tới lần trước cùng Thư Nguyệt Vũ đi tiểu rừng cây, làm xài liệt hỏa, tình cảnh. Chỉ là, bị tiểu trong suốt học tỷ cắt đứt. Kỳ thực, nhân sinh thật sự có quá nhiều ngoài ý muốn. Hạ Tân thử suy nghĩ một chút, nếu như lúc đó không có bị tiểu trong suốt học tỷ cắt đứt, chính mình lại sẽ như thế nào đâu? Đại khái, biết liều lĩnh phụ trách tới cùng a. Đó cũng không có sau lại nhiều chuyện như vậy. Đi ngồi một chút a. Ta không phải đã nói rồi sao? Còn hỏi làm là cái gì? Ẩm Ướt Tử người thực ngốc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu rừng cây ban ngày còn không có cái gì. Trời vừa tối, vậy ngươi liền phải chú ý. Tùy tiện nhưng khối thạch đầu đều có thể đập phải một đôi tình lữ. Nếu là không cẩn thận quấy rối đến lời của người khác, ngươi liền chính mình thắp hương a. Bất luận kẻ nào ở chuyện tốt sắp xỉ lúc bị người quấy rối, cơn tức cũng sẽ không tiểu. Ẩm Ướt Tử, chúng ta nhẹ một tí. Đi tới tiểu rừng cây, Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt thần bí, lôi kéo Hạ Tân tay, yên tĩnh đi ở trên đường nhỏ. Chợt thoạt nhìn, tiểu rừng cây yên tĩnh, trên đường cũng không có người nào. Bất quá, lấy Hạ Tân thính lực, vẫn có thể nghe được không ít yêu kiều. Tiếng thở, nói nhỏ tiếng, tiếng rên nhẹ, còn có nam nữ hỗn tạp thô trọng tiếng hít thở. Loại này quỷ ẩn núp trạng thái, làm cho hắn ngũ giác tương đối linh mẫn. Đi ra mấy bước, chợt nghe Trúc Hiểu Huyên nói rằng, chúng ta đến phía trước ngồi một chút, bên kia là bên hồ, còn có ghế. Hạ Tân liền vội vàng kéo nàng, không phải không phải, chúng ta đi lên trước nữa điểm a. Ta muốn, lại đi đi, phía trước đã có người, hiện tại tuyệt đối không phải đi qua quấy rầy thời điểm tốt. Hai người đi thẳng đến chỗ rừng sâu, mới tìm được một cái tĩnh mật chỗ ngồi. Sau đó, Trúc Hiểu Huyên cứ như vậy ngồi ở Hạ Tân trên đùi. Hai tay ôm Hạ Tân cổ, nhẹ giọng nói nhỏ lấy, nói tình ý. Hạ Tân thông thường cũng chỉ là mỉm cười phụ họa, ngẫu nhiên nhìn mỹ lệ minh nguyệt, nhìn ba quang liễm diễm hồ nước, hoặc là nhìn trong lòng kiều tiếu động lòng người. Đúng rồi đúng rồi, Ẩm Ướt Tử, ngươi có phát hiện hay không, ta hôm nay có cái gì không giống với không có phát hiện a? Ngươi không phải mỗi ngày đều là không cùng một dạng khả ái sao? Ghét ghê. Trúc Hiểu Huyên trong đôi mắt thật to doanh thiếu nữ hồn nhiên mỹ lệ ánh sáng đen bóng lông mi chớp chớp, sau đó từ Hạ Tân trong lòng bò dậy, đi tới trước người hắn nhẹ bỗng xoay một vòng, hưng phấn nói, nhìn, nhìn, có cái gì, không địa phương không giống với, có không, ân, so với trước đây xinh đẹp hơn, ngô. Trúc Hiểu Huyên vừa mừng rỡ, lại là không thuận theo nói, không thích nghe lời nói xuông, ngươi nhìn kỹ một chút nha. Ẩm Ướt Tử, hào hào. Hạ Tân nói, một tay bưng cằm từ trên xuống dưới thẩm thị Trúc Hiểu Huyên. Trúc Hiểu Huyên ngẩng đầu ưỡn ngực tiến lên đón Hạ Tân ánh mắt. Nói ba chỗ, ta liền, ân, để cho ngươi hôn một cái. Gì, đó không phải là tiện nghi ngươi. Ẩm Ướt Tử, người tốt chán ghét, hào hào, coi như tiện nghi ta đi. Hừ hừ. Vậy thì mời ngươi ăn xong ăn. Quan sát thật lâu, Hạ Tân mới gật gật đầu nói. Quần sóc biến váy ngắn. Quá khứ Trúc Hiểu Huyên trang phục tuy là cũng mặc quần cụt, nhưng phần lớn là vận động hình. Cùng ngày hôm nay loại này khinh phiêu phiêu lại tựa như ra một dạng thiếu nữ váy ngắn còn là không giống nhau. Ân ân, mụ mụ nói, vẫn là loại này váy còn có nữ sinh khí. Son môi thay đổi, trước kia là mùi trái cây. Hắc hắc hắc, Trúc Hiểu Huyên cười hắc hắc, hai mắt thật to cười híp lại. Cái này son môi ăn ngon không? Ngoặc kép, nước hoa cũng thay đổi, có điểm dụ hoặc khí chất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn vẽ điểm nhãn ảnh, trên mặt bôi điểm phấn, lưu nổi lên không khí lưu hải. Hoa, ẩm ướt tử, người thật lợi hại, bởi vì luôn cảm thấy ngốc cái chán khó coi a. Cá nhân có người phong cách a. Hạ Tân nói đến đây cười đễu nói, còn có chính là bộ ngực cũng thay đổi lớn hơn một chút, bên trong y cũng thay đổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trúc Hiểu Huyên một cái liền đỏ mặt, theo bản năng tự tay bưng bít ngực, vẻ mặt bất khả tư nghị nói, vì sao, liền cái này đều biết. Hạ Tân cười khổ, cũng không thể nói, ngươi mới vừa đè ta trên đầu thời điểm, để cho ta cảm giác được trọng lượng biến đi. Trúc Hiểu Huyên đối với Hạ Tân đối với mình trên người thay đổi nhỏ hóa lưu ý tương đương thỏa mãn. Có chút xấu hổ một lần nữa trở lại Hạ Tân trong lòng ngồi xuống. Giải thích, trước kia bên trong, thoáng có điểm chặt, liền, đã đổi, có người nói thật chặt lời nói, cực kỳ hạn chế trổ mã. Ngoặc kép, ngạch, Hạ Tân cười gượng, hắn nào hiểu những thứ này, hắn cũng không hiểu, cũng không muốn hiểu. Trúc Hiểu Huyên hơi lộ ra vài phần khổ não thần sắc nói, lại lớn điểm, cảm giác đều muốn ảnh hưởng hành động, đánh tennis đều rất bất tiện, hơn nữa, bình thường cũng thật mệt mỏi. Hạ Tân nhãn thần phiêu hốt, không biết nên đáp lại như thế nào, hắn cũng không có kinh nghiệm phương diện này a. Bất quá, loại thời điểm này, hắn vẫn theo thói quen an ủi, cái này, lớn một chút cũng rất tốt a, còn có thể thả trà sữa. Gì gì đó, về sau cũng không cần tay, còn thật phương tiện. Trúc Hiểu Huyên một cái cười mở, giống như ước toa lão sư như vậy. Cái kia ẩm ướt tử về sau có phải hay không cũng sẽ như vậy trực câu câu nhìn ta chằm chằm xem. Thương kinh hiếu phương kinh tấn tấn kinh, Hạ Tân nhất thời quính lên, xin nhờ, ta lúc nào trực câu câu chăm chú nhìn. Lần kia ở cạnh biển thời điểm không phải là sao? Ta nào có, Hạ Tân nói xạo, rõ ràng thì có nha. Trúc Hiểu Huyên cực kỳ trả lời khẳng định, ngươi xem sai rồi, ta có thể là xem. Bầu trời a, gì gì đó a, chỉ là thoạt nhìn giống như nhìn nàng, kỳ thực chỉ là bởi vì thị giác sai vị a. Gì gì đó, chấm ngoặc kép, Hạ Tân nói xong lời cuối cùng mình cũng nói không được nữa. Luôn cảm thấy càng là giải thích thì càng che giấu. Nói, tại sao muốn trò chuyện chính mình nhìn lén đề tài của người khác? Có thể nói hay không nói điểm bình thường một chút? Cái kia, Hạ Tân chủ động nói sang chuyện khác. Được rồi, nghĩ như thế nào đến đổi son môi? Đổi váy à, cái gì? Trúc Hiểu Huyên cúi thấp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Tù tù đáp đáp hai ngón trỏ qua lại quấn vòng quanh. Giải thích, chính là lần trước kéo, mẹ ta liền, cái kia len lén hỏi ta nói gần nhất làm sao lớn lên sao nhanh. Có phải hay không giao bạn trai, bị nam bằng hữu nuôi lớn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nói, đương nhiên không có a, ẩm ướt tử không phải loại người như vậy, ẩm ướt ở không chạm qua ta à, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mẹ ta đã nói, không phải cái loại này là loại nào. Nam sinh chỉ chia song sắc cùng cực độ háo sắc lưỡng chủng. Ngoặc kép, đây cũng quá thành kiến. Hạ Tân cảm khái, đúng không, ta cũng là nói như vậy. Rất quá đáng có phải hay không? Ta nói ẩm ướt tử chính là loại thứ ba. Ân, nói rất đúng. Hạ Tân cực kỳ vui mừng. Mẹ ta đã nói loại thứ ba. Tính, vô năng cái loại này. Cái kia quả thực giải thích thông. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.